Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, đệ 1814 chương. Tuy rằng tiểu linh tử nói như vậy, mọi người nhiệt tình lại không bị đánh lui, chỉ cần có hy vọng, liền tỏ vẻ có khả năng sẽ thực hiện. Tiểu mộng nói, có biện pháp gì không có thể làm ngươi sớm một chút khôi phục? Có a, chỉ cần có thể tìm được một cái không gian thần khí, sau đó đem ta cùng nó dung hợp, ta là có thể khôi phục. Tiểu linh tử nói, không gian thần khí, dùng nhẫn không gian có thể hay không? Tiểu linh tử xem thường nói chuyện, tiểu thất liếc mắt một cái. Nhận không gian xem như thần khí sao? Liền hào đều bài không thượng. Ta muốn chính là thật sự thần khí biết không? Hảo đi, tiểu thất bĩu môi. Quỷ giới lớn như vậy, tổng có thể tìm được một cái thần khí. Đến lúc đó chúng ta lại đoạt lấy tới, cho ngươi dung hợp, đây chính là ngươi nói. Ta chờ, tiểu linh tử cười tủm tỉm nói. Chờ liền chờ. Chỉ cần ngươi tìm được thần khí, chúng ta liền đi cho ngươi đoạt. Tiểu thất cũng không nhảy, tiểu linh tử đào hố, che miệng cười nói. Thiết, tiểu linh tử mắt trợn trắng. Lời này nói tương đương chưa nói. Không gian thần khí, ta sau khi rời khỏi đây hỏi thăm hỏi thăm. Vận khí tốt nói, nói không chừng có thể nghe được không gian thần khí rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là thần khí, có lời nói đều là sẽ cất giấu. Muốn được đến tin tức, chỉ sợ không dễ dàng. Tư Mã Lưu Hiên đi tới nói. Cho nên nói vận khởi tốt, lời nói có thể biết được. Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể gặp được tốt nhất. Nếu thật sự không kia duyên phận, kia chờ ta trở lại nhân giới, vẫn là có thể cùng tiểu hồng thiên âm bọn họ gặp lại. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất. Tư Mã Lưu Hiên sợ nàng đột nhiên biết như vậy cái tin tức sẽ sinh ra chấp niệm. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cũng liền không cần lo lắng nàng. Ta vốn dĩ không tính toán đi ra ngoài chuyển, hiện tại xem ra ta muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, các ngươi ở bên trong muốn ngoan ngoãn, ta đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi ra ngoài cần phải hảo hảo tu luyện, sớm một chút đem thực lực tăng lên lên, như vậy chúng ta là có thể sớm một chút đi ra ngoài. Tiểu thất chờ đợi mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nàng tóc, ứng thanh hảo. Ra linh hồn tháp, đêm đó, nàng đem Xích Phong thu thập đến tư liệu trải vuốt hảo. Sáng sớm ngày thứ hai giao cho Mộ Dung hội, sau đó cùng Cố Tử Bình bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Đại Vũ Thành làm vương triều vương thành, tự nhiên náo nhiệt phi phàm ni hơn nữa bởi vì quận so sắp tới. Tới rất nhiều ngoại lai người. Ở trên phố đi lại người cũng liền nhiều. Tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào dạo? Cố Tử Bình hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt đứng ở ngã tư đường, nhìn nhìn bốn phương thông suốt đường phố, nói, ta muốn đi mua đồ vàng mã cửa hàng nhìn xem. Monster, ngươi muốn mua đồ vàng mã sao? Liền tưởng tùy tiện đi dạo. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Các ngươi nếu là có tưởng dạo địa phương, không cần đi theo ta. Ta có nghe sơn nghe thủy các nàng bồi liền hảo. Cố Tử Bình nhìn nhìn vững vàng ổn trọng nghe sơn. Còn có nguyên nhân cho thỏa đáng kỳ nhìn đông nhìn tây nghe thủy. Nói, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi. Trong thành có quy củ không thể đối lập tái tuyển thủ động thủ. Nhưng là đối với ngươi lại vô dụng. Nơi này lại là vương phi địa bàn, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút có hay không tiện tay đồ vàng mã, liền cùng đi dạo đi. Trương Thấu Đáo, bí mật át chủ bài chung mặt khác một người nói. Đúng vậy, Phương Anh Hàm cũng gật đầu. Nghe nói Đại Vũ Thành không ít hảo đồ vàng mã. Chúng ta đi xem, có lẽ có thể tìm được chính mình thích. Tư Mã U Nguyệt nhìn ba người, cười cười, cũng không uổng công nàng vì bọn họ bố trí tụ linh trận. Một khi đã như vậy, kia đi thôi. Một hàng sáu người đi đồ vàng mã cửa hàng. Lập tức có nhân viên cửa hàng đón đi lên, nhiệt tình mà hô, các vị, muốn nhìn cái dạng gì đồ vàng mã? Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Monster Vương Anh Hàm nói, vậy các ngươi có hay không cái gì ý đồ? Ta có thể cho các ngươi giới thiệu. Giới thiệu, nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, ta muốn trường kiếm, các ngươi có cái gì tốt sao? Cố Tử Bình hỏi, chúng ta nơi này thật nhiều trường kiếm, các loại phẩm cấp đều có. Ta mang các ngươi qua đi nhìn xem. Monster, nhân viên cửa hàng nói. Cố Tử Bình bọn họ muốn đi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi đi thôi, ta đi không gian vật chứa khu vực nhìn xem. Trong chốc lát qua đi tìm các ngươi. Không gian vật chứa ở lầu 2, nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Cố Tử Bình bọn họ cảm thấy đều là ở trong tiệm, hẳn là sẽ không có việc gì. Ứng Thanh Hảo đi theo nhân viên cửa hàng đi vũ khí khu vực. Tư Mã U Nguyệt mang theo Nghe Sơn, Nghe Thủy đi bán không gian vật chứa lầu 2. Lập tức có mặt trên nhân viên cửa hàng đi lên tiếp đón. Tiểu thư, ngươi muốn nhìn điểm cái gì? Ta muốn nhìn các ngươi nơi này quý nhất không gian vật chứa, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, hai mắt sáng lên, hơi hơi cung kính cong thân thể, mỉm cười nói, xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng đi tận cùng bên trong khu vực. Nơi này trên giá đồ vật ít nhất, nhưng là từ hộp thượng liền nhìn ra được, nơi này đồ vật muốn so phía trước quý trọng. Cái này trên giá chính là chúng ta nơi này quý nhất không gian vật chứa. Cái này là nhẫn không gian, bên trong dung tích có thể trang hạ nửa tòa thành trì. Cái hộp này chính là một cái lắc tay. Bên trong không gian cùng cái này nhẫn không gian là không sai biệt lắm. Money, cái hộp này cũng là lắc tay, nhưng là có thể cất chứa một tòa thành trì. Cái này bên trong, nhân viên cửa hàng đem trên giá hộp đều mở ra. Mỗi một cái hộp đều phóng một cái tinh xảo đồ vàng mã. Chính là Tư Mã U Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Các ngươi không có càng tốt sao? Nàng hỏi, tiểu thư nghĩ muốn cái gì bộ dáng? Thần khí, tốt nhất là đã có khí linh. Tư Mã U Nguyệt đưa ra chính mình yêu cầu. Nhân viên cửa hàng bị nàng lời này kinh ngạc đến nói không ra lời. Trong lòng giận dữ, cho rằng nàng là ở lấy chính mình khai soát, cũng không phải thật sự tưởng mua không gian vật chứa. Nhưng là xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải nói giỡn bộ dáng. Hàn hỏa lại đè ép đi xuống. Tiểu thư, chúng ta chỉ là giống nhau đồ vàng mã cửa hàng, cũng không có như vậy chân quý đồ vàng mã. Không nói chúng ta, ngay cả tốt nhất đồ vàng mã cửa hàng cũng không như vậy đồ vàng mã bán. Bởi vì như vậy đồ vàng mã căn bản là sẽ không có người lấy ra tới bán. Hắn nói. Tư Mã U Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt thất vọng. Ngay sau đó chiều nhân viên cửa hàng gật gật đầu, nói câu cuối giây, xoay người trở về đi. Nhân viên cửa hàng cũng không có đưa nàng ra tới, mà là đi tiểu tâm mà đắp lên hộp cái nắp. Tư Mã U Nguyệt còn không có từ thang lầu trên dưới tới, liền nghe được phía dưới một trận xôn xao, còn có Trương Thấu Đào ẩn nhận khuyên giải. Tử Bình, ngươi đừng xúc động, nơi này là Đại Vũ Thành. Tiếp theo là Vương Anh Hàm thanh âm. Bọn họ cũng là cuộn so tuyển thủ, chính là đó là ngươi trước coi trọng. Cố Tử Bình tức giận mà nói, cái gì ai trước coi trọng? Này là cửa hàng, ngươi không tiền trả, này liền không phải ngươi. Đương nhiên là ai ra giá cao thì được. Các ngươi không có cái kia tiền, cũng đừng ở chỗ này chướng mắt. Một cái kiêu ngạo thanh âm hỗn tạp vài đạo cản rỡ tiếng cười cùng nhau truyền ra tới. Nghe được nghe thủy muốn mắng chửi người. Tư Mã U Nguyệt đứng ở thang lầu thượng, nhìn phía dưới xôn xao đám người. Ai ra giá cao thì được. Xác thật không tồi, lão bản. Kia thanh trường kiếm ta muốn. Ngoặc kép. Hết chương.